Cực phẩm thiên kiêu, chương 43, đại biến thân, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, Doãn Lăng Hạo liền đem Dương Hiểu Đồng đến nơi cần đến. Salon make up, tuyệt đối cao cấp, salon này Dương Hiểu Đồng từng thấy qua trong quảng cáo. Từ chỉnh dung, dưỡng da, bảo dưỡng, trang điểm, mặc, một loạt toàn bộ đều có. Từ bên trong ra tới không có một nữ nhân xấu. Thật là chứng minh không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười làm những thứ này. Bất quá ở đây giá cũng trên trời. Trước đây cô nhìn mà líu lưỡi, không nghĩ tới hôm nay mình cũng tới. Doãn Lăng Hạo thấy Dương Hiểu Đồng đứng ở nơi đó, đem xe giao cho nhân viên phục vụ, sau đó kéo Dương Hiểu Đồng tiến vào. Phát hiện Doãn Lăng Hạo dắt tay của mình, Dương Hiểu Đồng sửng sốt. Này, là tình huống gì à, Du Du lúc này thấy Dương Hiểu Đồng dạy ra. Thì ở một bên cười trộm, xem ra vô luận là ký chủ hiện tại hay trước kia. Đều là một gốc hoa đào không thay đổi được. Sau khi đi vào, Doãn Lăng Hạo biểu tình rất tự nhiên. Quay đầu nhìn thấy Dương Hiểu Đồng khuôn mặt kỳ quái nhìn hắn. Lập tức chú ý tới bọn họ dắt tay. Xấu hổ buông, giải thích cái kia, mới Dương Hiểu Đồng khoát tay không có vấn đề gì. Nắm tay mà thôi, nhìn hắn bộ dáng quẫn bách cũng không phải cố ý sàm sỡ cô. Huống hồ hắn một nam nhân ưu tú như vậy, nữ nhân bên người thích hắn rất nhiều. Thật sự là không cần phải hành động như vậy. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng hiểu như vậy, Doãn Lăng Hạo cười cười. Cô thực sự cùng những nữ sinh khác không đồng nhất. Đêm nay dạ tiệc chính thức, cho nên liền trước tới nơi này làm chuẩn bị một chút. Hắn cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, khi kéo tay cô ấy, thật sự trong nháy mắt như vậy, hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ không buông ra. Ân, ta biết, xã hội thượng lưu là như thế này, mặc dù không có tham gia, bất quá trên TV cũng đã gặp, tôi còn không có tham gia qua yến hội như vậy, nhờ phúc của anh. Dương Hiểu Đồng trêu ghẹo nói, đây cũng là một loại kinh nghiệm không tệ. Bị Dương Hiểu Đồng nói như thế, Doãn Lăng Hạo lông mày trao lại, cười nói khen anh hay là tổn hại anh đây. Chính anh nghĩ à, Dương Hiểu Đồng nhún vai một cái. Doãn Lăng Hạo cũng không quấn quýt vấn đề này, một hồi anh sẽ nhờ bạn của anh tới giúp em chuẩn bị. Em liền nghe lời của cô ấy thay đổi quần áo là được. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng gật đầu, hắn đánh cái thủ thế, nói Mễ Lai, cô ấy liền giao cho cậu, tôi tin thực lực của cậu, không để cho ta thất vọng nga. Một cô gái vóc người ước chừng 1m75 cao gầy. Nhìn thấy Doãn Lăng Hạo sau đó đi tới, cô ấy mặc một bộ váy ngắn màu đen, khoe đôi chân khêu gợi, đùi gợi cảm thon dài kia tràn đầy mị lực vô hạn. Đến gần vừa nhìn, Dương Hiểu Đồng mới phát hiện cô ấy cũng không phải là người Trung Quốc. Hẳn là con lai đi, trong mắt màu rám nắng, hốc mắt rất sâu, đặc điểm của người ngoại quốc chính cô có thể nhìn ra được. Một đôi mắt hẹp dài, gợi cảm mà lại mê người, hợp với màu xanh kẻ mắt, có vẻ tự nhiên, ở trong này là cực kỳ hấp dẫn người chú ý. Mễ Lai nhìn thấy Dương Hiểu Đồng, khóe miệng gợi lên một nụ cười khiêu gợi. Nữ sinh này thật là một vưu vật. Nói không ngờ người như cậu cũng có thể nhận thức loại mỹ nữ như vậy à. Ánh mắt thẩm mỹ tăng lên rất nhiều rồi. Doãn Lăng Hạo khóe miệng co giật, cô ấy là bạn của ta. Hảo hảo giúp cô ấy trang điểm đi. Cậu là hâm mộ người ta nhìn so với cậu đẹp hơn đi. Thiết, lười với ngươi nói, ta chính là thích nhìn mỹ nữ. Ha ha. Thanh âm rơi xuống, Mễ Lai liền kéo Dương Hiểu Đồng đi vào trong, nghe hai người nói, Dương Hiểu Đồng liền biết hai người quan hệ nhất định rất tốt. Nếu không cũng sẽ không nhẹ nhàng trêu chọc đối phương như vậy. Mễ Lai nhìn thấy Dương Hiểu Đồng không nói lời nào, cô tại sao biết Lăng Hạo, tên kia cũng không có mang theo nữ nhân tới đây bao giờ. Xem ra cô không giống người khác à, nhìn thấy Mễ Lai vẻ mặt biểu tình ái muội. Dương Hiểu Đồng không có ý tứ khoát tay áo, không có gì. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, bởi vì cần ta giúp nên mới mang ta tới nơi này. Nga, Mễ Lai mặc dù gật đầu, thế nhưng biểu tình kia rõ ràng là không tin được rồi. không nói này nữa, tôi dẫn cô đi chọn một bộ quần áo đi. Nhìn quần áo trên người Dương Hiểu Đồng, tuyệt đối là bình thường. Bất quá mặc ở trên người của cô, lại rất có ý nhị. Xem ra cô ấy đích thực là thiên sinh lệ chất A, mặc quần áo bình thường như thế một điểm cũng không có che giấu mị lực được mị lực của cô. Đổi một kiện quần áo thích hợp, như vậy sẽ càng mê người đi. Cô rất chờ mong một hồi lúc Dương Hiểu Đồng ra, xem biểu hiện Doãn Lăng Hạo. Nhiều năm như vậy không nhìn thấy hắn lộ ra biểu tình giật mình. Lần này nhất định phải nhìn thấy. Dương Hiểu Đồng không nói gì thêm, dù sao phương diện này nhất định là Mễ Lai hiểu biết nhiều. Doãn Lăng Hạo tin cô ấy như thế, cô tự nhiên cũng không có vấn đề. Nhưng mà khi đến nơi bày biện quần áo, Dương Hiểu Đồng cũng sửng sốt, thật nhiều quần áo xinh đẹp dưới ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi xuống càng thêm mê người. Nhìn vóc người Dương Hiểu Đồng một chút, Mễ Lai chọn lựa một bộ quần áo, đưa Dương Hiểu Đồng thử, chọn lựa thêm phụ kiện thích hợp nhất, một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt. Dương Hiểu Đồng nhìn qua phi thường đáng yêu, mắt to linh động, khuôn mặt đỏ bừng kia, tràn ngập hoa hồng, môi anh đào sáng bóng. Quả thực chính là một búp bê, có thể kích thích người ý muốn bảo hộ. Song khi Dương Hiểu Đồng thay một chiếc váy màu tím nhạt đường cong tinh xảo xuất hiện, liền ngay cả Mễ Lai cũng không khỏi cảm thán Dương Hiểu Đồng khí chất yêu nhã và cao quý. Đường cong như ẩn như hiện, tràn ngập nữ tính phương Đông mê người hàm xúc ý nhị nữ nhân. Những viên trân châu càng tăng thêm phần khí chất trang nhã. Thiên y vô phùng, cuối cùng còn có một chiếc váy dạ hội màu hồng linh lung thể hiện hết đường cong trên cơ thể. Này vốn là thích hợp nữ nhân gợi cảm mặc, Dương Hiểu Đồng thoạt nhìn tựa hồ cũng không thuộc về loại hình này. Thế nhưng chẳng biết tại sao, giác quan thứ 6 của Mễ Lai cảm thấy Dương Hiểu Đồng mặc chiếc váy này định sẽ chấn động nhân tâm. Quả nhiên, Dương Hiểu Đồng mặc lễ phục dạ hội hồng sắc này, đem vóc người hoàn mỹ kia thể hiện ra. Trong lúc lơ đãng toát ra phong tình vạn trùng, cũng không có có thể động tác gì. Chỉ tĩnh tĩnh đứng ở nơi nhưng đều có thể cảm nhận được khởi cảm cùng mị hoặc của cô. Loại cảm giác này quá kỳ lạ. Mễ Lai hóa trang nhiều nữ nhân như vậy thế nhưng chưa từng có một cô gái nào có thể giống như Dương Hiểu Đồng. Vô luận mặc cái gì cũng thích hợp với cô ấy. Liền giống như mỹ nhân thiên biến. Tựa hồ bất luận trang phục đô thích gì cũng hợp với cô. Cô gái như vậy, vậy mà thực sự tồn tại. Doãn Lăng Hạo lần này thật là lợi hại. Nữ nhân như vậy, tuyệt đối là cực phẩm A, đánh vang một cái. Liền chọn cái này đi. Rất tuyệt, cô cảm thấy thế nào? Này trang điểm cùng với trước đó. Tuyệt đối là hai loại phong cách dị thường khác xa. Gợi cảm lại không quá phản cảm. Này là loại nam nhân cảm thấy hứng thú nhất. Tin tưởng nếu ra như vậy, Doãn Lăng Hạo nhất định sẽ kinh ngạc đi. Dương Hiểu Đồng nhìn chính mình trong gương, nhất thời cũng sửng sốt, một mặt như vậy thật đúng là chưa từng thấy qua a. Bất quá thật thích chính mình như vậy, so với trước kia hoa lệ rất nhiều, y phục này vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, cười gật gật đầu có thể, cảm ơn cô, coi như làm là vũ hội hóa trang đi, dạ tiệc rất thú vị, không phải sao, được rồi, tiếp đến chúng ta đi làm make up đi. Mễ Lai đi tới chuẩn bị nhìn xem làn da Dương Hiểu Đồng hợp với lọ ai phần nào. Nhưng mà khi đụng chạm đến làn da bóng loáng như trứng gà kia, vẻ mặt khiếp sợ nói ngươi không có trang điểm rồi, da như thế nào mịn như vậy, ngươi là thế nào bảo dưỡng, nói cho ta biết, nhất định phải nói cho ta biết. Mễ Lai chăm chú kéo tay Dương Hiểu Đồng, vẻ mặt khẩn trương, tựa hồ là không biết không bỏ qua. Giờ khắc này, Dương Hiểu Đồng mới biết nguyên lai tất cả nữ nhân đều là như vậy. Cách chương.